Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449 rời đi. Dựa theo ước định, Bella cấp người lùn cùng tinh linh từng người 30 xe vàng bạc châu báu làm thù lao. Tinh linh Vương Challenger vẫn luôn nhớ mãi không quên kia xuyến bạch đá quý vòng cổ cũng bị tìm. Được, cũng giao cho Legler mang về. Nhìn như trả giá không ít, thực tế đối với Lonely Mountain tài phú tổng số tới nói. Về điểm này trả giá chính là chín châu mất sợi lông, tại như vậy một cái xã hội phong kiến. Lại là binh hoang mã loạn hoàn cảnh trung hạ. Tiền nhiều đến Bella cũng không biết nên xài như thế nào, mấy fan cân nhắc. Nàng vẫn là lấy ra một bộ phận nhỏ chân bảo làm Ando cái này mới phát quốc gia xây dựng phí. Dụng. Còn thừa chân bảo tạm thời dùng ma pháp phong ấn, làm vương đô Riverdale trấn. Cũng chính là đều thành từ bán nhân mã tướng quân phụ trách duy trì trị an. Nội chính phương diện tắc giao cho bán dương nhân tướng quân, Lonely Mountain như vậy đại một tòa. Khu mỏ bãi tại nơi đó chính là lãng phí. Ở cùng Thorgrim chờ người lùn thương nghị sau, Bella liền thuê Durin người lùn vì chính mình đào quạng, thu hoạch 5 năm khai. Người lùn bởi vì chiếm một ít tiện nghi, cho nên phải vì Ando cung cấp một chi số lượng đạt tới 1.000 người quân đội, tinh linh bên. Kia Bella đồng dạng thuê một chi quân đội vì tân sinh Ando tác chiến. Số lượng cũng là 1.000 người, tinh linh Woodland Rim nội tình thế kỳ thật cũng thực phức tạp. Nói ra có điểm không thể tưởng tượng, tinh linh cũng có dân tộc mâu thuẫn. Làm quốc vương Challenger cùng hắn rất nhiều thân tộc là tóc vàng Sinda tộc tinh linh. Mà hắn con dân lại đại bộ phận đều là tóc đen Sylvan El. Ở Bella xem ra, lấy số ít tộc đàn thống trị đa số tộc đàn. Woodland Rim chính trị giá cấu có điểm mãn thanh ý tứ, loại này dân tộc mâu thuẫn rất khó. Điều hòa, mấy cái đơn giản đọc tâm sau. Bella liền tiêu tiền thuê tới rồi một chi tóc đen Sylvan El vì chính mình tác chiến, bán nhân mã. Người lùn, tinh linh cùng nhân loại cấu thành Ando quân sự lực lượng vũ trang, người lùn cùng tinh linh. Không hợp, bán nhân mã đối nhân loại không tín nhiệm. Narnia tiểu động vật nhóm không tín nhiệm người lùn, nhưng lại thân thiện tinh linh. Nhân loại đối còn lại sở hữu chủng tộc đều không tín nhiệm, cứ việc cho nhau gian mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng ở có khả năng bùng nổ đại chiến trước mặt, về điểm này mâu thuẫn liền không đáng giá nhắc tới, cao lớn tường thành ở đều thành dựng đứng lên. Các người lùn đều là xây công sự đại sư, nhân loại lách tao bởi vì Bella bên này ra báo đáp duyên cớ. Cũng nguyện ý tới công tác, bán nhân mã chờ Narnia chủng tộc càng là ở ra sức mà xây dựng gia viên, chỉ có tinh linh ở cái này. Tân quốc gia có chút không hợp nhau. Bella cũng có biện pháp, nàng phái tiểu động vật nhóm qua đi bán manh, đưa nước, đưa quả tử, các tinh linh liền ở Lonely Mountain phụ cận tuần tra, trợ giúp bắn chết những cái đó ý đồ đi Lonely Mountain trộm tài bảo nhà thám hiểm, từ đều thành đi. Thông Lake Tao, đi thông Lonely Mountain cùng đi thông Woodland Rim đại đạo ở nhanh chóng trải. Nhiều tộc đàn gian giao lưu theo từng điều đại đạo làm xong mà chậm rãi cải thiện, Bella ứng Narnia. Chư tộc thỉnh cầu, ở thành thị trung tâm dựng đứng khởi một tòa đại sư từ Aslan pho tượng sẽ làm rất nhiều. Động vật cụ bị chính mình linh tính. Cái này cách nói có điểm chẳng qua, có điểm duy tâm, nhưng xác thật tồn tại. Dù sao ở Ando nhìn đến động vật nói chuyện không phải cái gì kỳ quái sự, lách tao cư dân. Bởi vì Bella đồ long giả danh hiệu mà từ bắc địa một ít thôn trang nhỏ di chuyển lại đây nhân loại. Narnia chúng tộc, người lùn cùng các người lùn một ít thân thuộc, cùng với một bộ phận nhỏ tinh linh đều tính ở bên nhau. Ando lãnh dân số lượng gần 2 vạn, nhìn như ít người. Thực tế này đã là bắc địa danh xứng với thực đại quốc, Bella cũng không có cử hành lên ngôi điển lễ. Nàng chuẩn bị chờ vương hậu đúng chỗ sau. Lại cùng nhau làm, ở đánh chết Small sau ngày thứ 10. Lão người lùn Balin tới, hắn trước đó cũng không biết Small bị giết tin tức. Là trên đường nghe người ta nói về. Lúc này mới ra roi thúc ngựa đuổi tới đều thành, Thorin động tác có thể so Bella mau nhiều. Sớm tại nàng phái người chế tạo phong nỏ thời điểm, Thorin liền ở đông đảo Durin người lùn trước mặt tuyên bố thành lập Khazad Đầm Vương quốc. Hắn hiện tại xưng hô chính là Thorin nhị thế, Rivendell cùng Lothlorien tinh linh cung cấp một ít trợ giúp. Hiện giờ Durin người lùn đã đoạt lại hầm, đang ở cùng Orc ở hầm ngoại vùng quê. Ngầm đường hầm cùng với đồi núi chung đánh rằng co, lão người lùn ý đồ đến Bella rõ ràng cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra Arkenstone, cũng đưa cho đối phương, đây là chúng ta nói tốt. Mặt khác nhớ rõ nói cho Thorin, đây là bác gần tiên sinh bắt được, nàng đem Arkenstone giao cho lão người lùn, bên này không có. Chuyển phát nhanh, Thorin sẽ không ma pháp, cũng vô pháp cho nhau chuyển lại vật phẩm, chỉ có thể dựa nhất nguyên thủy biện pháp tới đưa hóa. Cái này đưa hóa người còn cần thiết là tín nhiệm nhất, trung thành nhất mới được, lão người lùn Balin ở Lonely Mountain trông được xem. Lúc sau liền ra roi thúc ngựa trở về đuổi, hiện tại chỉ dựa Durin nhất tộc người lùn đã mau ngăn. Không được Orc, Thorin biện pháp chính là dùng Arkenstone hiệu lệnh sở hữu người lùn bảy tộc. Bảy tộc cùng nhau xuất binh, đại gia cùng nhau tới nhảy Khazad Đầm cái này hố lửa. Bella cũng không biết Thorin hành động là anh dũng vẫn là ngu ngốc. Dù sao nàng trong tầm tay này 1800 người là sẽ không hướng cái kia cự hố nhảy, nàng giao ra Arkenstone, lúc sau đưa lên chúc phúc, này liền vậy là đủ rồi. Tiễn đi lão người lùn, Bella bắt đầu quan vọng đại lục thế cục, dùng một cái từ tới hình dung chính là nhiệt liệt. Người lùn là một cái toàn dân toàn binh chủng tộc. Bảy chi người lùn bộ tộc tập hợp ở bên nhau. Kia quân đội tuyệt đối xưng được với là sắt thép nước lũ to lớn Orc. Destroyer Ajok là một cái nhân tài. Cá nhân chiến lực cường đại không nói. Hắn còn có Orc chung cực kỳ hiếm thấy chỉ huy tài năng. Vây điểm đánh viện binh. Dương đông kích tây. Các loại kỳ chiêu diệu chiêu sử không ít. Nhưng hắn ở các người lùn sắt thép nước lũ trước mặt vẫn là thắng thiếu bại nhiều. Bella làm tam. Giới hội nghị một viên, đi theo Elrond cùng Galadriel xa xa quan chiến, chỉ dựa vào Don Galdur Orc đã vô pháp chống đỡ người lùn đại quân. Bọn họ đang ở từ phương Bắc Mao Gundabad cùng phương Nam Mordor điều binh. Hai bên liền ở toàn bộ chiến tuyến thượng rằng co, người lùn lo lắng tổn thất quá lớn. Tiến công đến còn tính bảo thủ, Orc cũng lo lắng bị nhân loại, bị tinh linh ở sau lưng thọc một đao. Hai bên không ngày nào bất chiến, nhưng chiến đấu độ chấn động vẫn luôn duy trì ở một cái so thấp trình độ. Ta rời nhà thời gian rất lâu, ta phải đi về một thời gian, có việc nói hai vị cho ta biết đi. Dựa vào tinh linh tam giới gian mỏng manh cảm ứng, Bella cùng Galadriel, cùng Elrond cho nhau chi gian có thể đơn giản truyền lại một ít tin tức, nàng ở Ando cũng để lại dùng một lần ma pháp thông tin đạo cụ. Ngày thường các tộc tự trị, có đại sự thời điểm kêu nàng. Đây là Ando chi vương đến thống trị phương thức, 5 quân chi chiến đã sớm thăng cấp thành 10 quân, 15 quân chi chiến. Quang người lùn liền có 7 quân, lại tính thượng tinh linh. Nhân loại Gondor cùng Rohan chi viện cùng với đối diện Orc. 15 quân đều nói thiếu. Lonely Mountain bên này giống như thực an toàn. Bella phải rời khỏi Venerhide ở Lonely Mountain trước đại môn. Nàng nhìn Smaug kia giữ tợn long đầu một trận thổn thức. Máy móc Smaug không phải nói. Long đầu cùng long thi nàng muốn mang đi. Hết chương.